Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Đâu, chỉ cần nói lại một lần nữa là được. Chỉ cần một lần thôi. Như vậy anh mới có thể chứng minh lúc nãy anh không phải là làm mơ. No, no. Mẹ mẹ. Anh lại lộ ra thái độ không biết nên làm sao với cô mới tốt. Cô đột nhiên hé ra một nụ cười ngọt ngào, cúi người hôn anh một cái. Vậy chúng ta là một giao dịch. Nếu như anh đồng ý để cho em trở về săn nhảy, nhảy mấy bản nữa, em liền nói lại đây một lần nữa câu nói đó cho anh nghe. Cô do dự. Đừng nghĩ đến. Đoàn Dục Thần có một chút đắn đo nói ra. Mặc dù anh thật sự muốn nghe cô nói một lần nữa yêu anh, nhưng chuyện này so với sự khỏe mạnh của cơ thể cô, anh đương nhiên là chọn cái sau. Dù sao thân thể khỏe mạnh và cả chuyện đời này, mà câu chuyện anh yêu em kia là tương đối còn dài. Sau này anh còn có cơ hội có thể nghe cô nói nữa. Học trường, đi mà. Đừng nói nữa. Anh tuyệt đối sẽ không đồng ý để cho em trở về săn nhảy đâu. Anh chặn lấy cái miệng còn muốn thuyết phục của cô, kiên quyết lắc đầu từ chối. Anh thật sự tức chết người đi được. Suy nghĩ của cậu ta chính là kiên định như vậy đấy. Nếu không cô cho là một người bình thường, có thể bên một người yêu thầm người ta 10 năm sao? Một bên còn kiêm cố vấn tình yêu cho người ta sao? Đường Duẫn từ phía sau quầy ba bỗng nhiên mở miệng trêu chọc. Sự chú ý của Thời Mễ Mễ một chút liền bị hấp dẫn đi. Lão Đường, anh nói cái gì? 10 năm. Đúng rồi, học trưởng từng nói với cô, hình như anh đối với cô là nhất kiến trung tình, mà bọn họ quen nhau đến nay xác thật là 10 năm. Chỉ là bất quá Lão Đường làm sao biết, anh ta biết chuyện này cơ chứ? Với lại anh ta đã biết vì sao, lại chưa từng nhắc đến với cô. Lẽ nào cô không biết? Lão Đoàn, cậu ta yêu thầm cô 10 năm dài sao? Đường Duẫn nhăn mày hỏi. Lão Đường, từ lúc nào cậu trở nên nhiều chuyện như vậy? Đoàn Dục Thần bất ngờ nhăn mày. Anh đừng để ý đến anh ấy. Thời Mễ Mễ nhảy xuống khỏi đùi Đoàn Dục Thần, trở về ngồi xuống vị trí của mình, vẻ mặt hưng phấn bừng bừng nhìn Đường Duẫn hỏi. Anh làm sao biết học trường? Anh ấy yêu thầm tôi 10 năm dài. Anh ấy nói với anh sao? Cô không biết sao? Tôi cùng cậu ta lớn lên từ nhỏ, bạn học gần 10 năm. Cho đến khi học đại học vì chí hướng không giống nhau, thì mới mỗi người một ngả. Gì? Các anh trước giờ không ai nói với tôi chuyện này cả. Tôi luôn cho rằng các anh quen nhau trong quán bar này, bởi vì cùng chung chí hướng mới thành bạn bè chứ. Chờ một chút, anh vừa nói là không cùng chí hướng, nhưng hai người các anh đều không phải là học kinh tế sao? Tôi học kinh tế, không sai. Nhưng cậu ta lại là một người nào đó mới nửa đường xuất gia. Lão Đường, cậu thật sự là nói quá nhiều đấy. Ngày mai không cần phải đi làm sao? Hay là công ty của cậu sụp rồi? Đào Dục Thần đột nhiên ngắt lời anh ta. Học trường, anh đừng quậy nữa. Lão Đường, anh tiếp tục nói cho em biết đi. Thời Mễ Mễ truy hỏi. Những chuyện này, thế nhưng cô chưa từng nghe qua. Học trường vừa bắt đầu không phải là học kinh tế sao? Như vậy lúc đầu anh học là khoa nào? Còn có người nào trong miệng Lão Đường nói là ai? Vì sao học trường muốn vì hắn mà thay đổi chi hướng? Cô thật sự là tò mò chết đi được. Tôi chính là đang giúp cậu đấy. Thế mà cậu còn rủa tôi là công ty sụp đổ sao? Đường Duẫn nhìn Đoàn Dục Thần, dùng vẻ mặt lấy oán báo ân lắc đầu nói. Giúp tôi sao? Đoàn Dục Thần rẻ biểu. Cậu không phải là không muốn Mễ Mễ trở về sàn nhảy khiêu vũ sao? Như vậy nhờ phương pháp đơn giản nhất chính là thay đổi sự chú ý của cô ấy. Tôi giúp cậu làm được rồi, không phải hay sao? Đường Duẫn nhìn anh nói, sau đó lại chuyển đầu, nhìn về phía Thời Mễ Mễ, chỉ thấy người đó đang không ngừng gật đầu. Không sai, sự chú ý của em đã bị hấp dẫn mất rồi. Cô nói, Lão Đường, anh nói tiếp đi, chỉ hướng của học trường vốn là gì vậy? Sao anh ấy, tại sao lại muốn vì người nào đó mà chuyển sang học kinh tế, còn có người nào đó là ai? Ra tận chân trời, gần ngay trước mặt. Thời Mễ Mễ ngạc nhiên nhìn anh ta, sau đó lại từ từ chỉ tay vào chính mình. Là tôi? Đúng. Vì sao? Tôi học khoa Anh Văn, lại cũng không phải là khoa kinh tế. Muốn chuyển khoa, hẳn cũng nên chuyển khoa Anh Văn chứ. Thời Mễ Mễ không hiểu, lập tức đặt câu hỏi. Về chuyện này mà... Mễ Mễ, chúng ta trở về nhà thôi. Đoàn Dục Thần đột nhiên đứng dậy cắt ngang lời. À, có người không cao hứng nữa rồi. Đường Duẫn nhìn anh, khóe miệng hơi nhếch lên nói. Học trường, anh đừng mất hứng mà. À, hay là anh định tự mình nói cho em nghe? Thời Mễ Mễ nhìn anh chăm chú hỏi. Cậu ta nói tuyệt đối, không ngoạn mục bằng tôi nói đâu. Cái gọi là người ngoài cuộc thì tỉnh táo. Đường Duẫn, cậu là cố ý có phải không? Đoàn Dục Thần trừng mắt nói. Tôi đúng vậy nha. Đường Duẫn cười một cách thoải mái, sảng khoái trả lời. Chúng ta đi thôi. Đoàn Dục Thần lại bất ngờ kéo tay Thời Mễ Mễ lên muốn đi. Nhưng mà em muốn nghe. Em muốn nghe cái gì thì anh sẽ nói cho em nghe. Không cần ở lại đây, nghe cậu ta nói nhăng nói quậy đâu. Nói xong, Đoàn Dục Thần đổi thành ôm eo cô, hơi ép buộc cô đi ra cửa. Đường Duẫn ở phía sau quầy ba nhịn không được cười thành tiếng. Anh ta tin chắc không bao lâu Thời Mễ Mễ nhất định sẽ đến tìm anh ta, bởi vì Đoàn Dục Thần tuyệt đối không có khả năng đem chuyện ngày xưa bản thân vì tình yêu mà nỗ lực phấn đấu nói ra. Một người đàn ông cuộc đời không có chí lớn, chỉ muốn làm một thầy giáo đến hết đời, lại vì tình yêu mà không tức sắc tạo ra cục diện còn người trị giá vài trăm triệu như hôm nay, cái này hẳn nên coi là kỳ tích đi, kỳ tích của tình yêu. Đoàn Dục Thần chân trước vừa rời khỏi nhà, Thời Mễ Mễ chân sau lập tức đi theo, mà Nhan Thế Ngọc còn Hoang Tước này lại thấy toàn bộ tất cả trong mắt, sau đó cẩn thận theo sau bọn họ. Đoàn Dục Thần bị Tuân Cức tạm thời gọi trở về công ty giúp đỡ, bởi vì thiên kim nào đó của một doanh nghiệp hợp tác mượn chuyện công nói chuyện riêng vào công ty, chỉ đích danh muốn tìm Đoàn Dục Thần, không thèm quan tâm những người khác. Ý đồ của bọn họ từ mã này là người đi đường đều biết hết, nhưng lại ngại quan hệ hợp tác giữa hai bên bị ép buộc không biết làm sao. Tôn Cức đành phải làm phiền Đoàn Dục Thần đến công ty một chuyến. Thật ra chuyện tương tự như vậy đâu chỉ có một lần này. Từ ngày sau đó, khi bản tin trên tạp chí phát hành, dù là khách hàng đến bàn chuyện hay là những nhân viên tài giỏi của những doanh nghiệp muốn cùng bọn họ hợp tác, chỉ cần là phụ nữ chưa kết hôn, ai mà không có dụng ý khác cơ chứ. Càng hơn nữa là còn có một số ông chủ doanh nghiệp lớn đi thẳng vào vấn đề, nói muốn đem con gái gả cho Đoàn Dục Thần, làm cho Tôn Cức nhịn không được than thở nghi ngờ. Đàn ông chưa kết hôn trên thế giới này có phải đều chết hết rồi hay không? Ok, câu cuối cùng ở phía trên là nói giỡn thôi, nhưng than thở là thật, bởi vì anh ta mặc dù sớm biết người nào đó bao nhiêu nịnh nọt, nhưng biết và tận mắt nhìn thấy thì hoàn toàn không giống nhau. Anh ta thật sự vui mừng vợ anh ta yêu anh ta mà không phải là tiền của anh ta, thật sự may mắn cùng rất cảm động. Tóm lại một câu, Tôn Cức anh ta cũng không phải thật sự muốn làm phiền Đoàn Dục Thần theo đuổi vợ, bất quá làm cố tình đem anh ta tạm thời rời khỏi bên người Thời Mễ Mễ. À, nói thuận không cẩn thận thì còn để lộ âm mưu mất rồi. Được rồi, nói thật, anh ta được Đường Duẫn nhờ vả đem Đoàn Dục Thần rời xa Thời Mễ Mễ, bởi vì cậu ta có mấy lời muốn nói với Thời Mễ Mễ. Còn về phần nói cái gì, Đường Duẫn phóng khoáng trả lời. Lời nói thật là có tác dụng làm tăng thêm tình yêu của Thời Mễ Mễ dành cho lão Đoàn. Đương nhiên là giúp anh ta không thể từ chối, lập tức gật đầu đồng ý giúp đỡ. Về phần Đường Duẫn có lời gì muốn nói với Thời Mễ Mễ, đương nhiên chính là tiếp tục đề tài còn chưa nói xong ở trong quán ba ngày đó. Sau khi nhìn thấy Đoàn Dục Thần lái xe đi vào cửa bãi đậu xe ngầm của công ty, Thời Mễ Mễ lập tức bước xuống taxi, đi về phía quán cà phê đối diện cửa ra vào của bãi đậu xe. Đường Duẫn đã ở bên trong chờ đợi, lúc nhìn thấy cô liền đứng dậy vẫy vẫy tay với cô. Ở đây, anh gọi cô. Thời Mễ Mễ ngay lập tức đi về phía anh ta. Muốn uống gì? Đường Duẫn đợi sau khi cô ngồi xuống rồi cất tiếng hỏi. Gì cũng được, cô nhanh chóng trả lời, vội vàng nói tiếp. Tôi không biết học trưởng đến công ty bao lâu. Lão Đường, anh nhanh nói học trưởng lúc đó vì sao lại chuyển sang học khoa kinh tế, còn có chí hướng lúc đầu của anh ấy là gì? Anh nhanh nói đi. Cậu ta vốn muốn trở thành một thầy giáo, Đường Duẫn nói. Cái gì? Thầy giáo ư? Thời Mễ Mễ hơi háo miệng. Đúng, không ngờ sao? Anh ta mỉm cười. Bởi vì ba mẹ lão Đoàn đều là giáo viên, mà từ nhỏ nhìn thấy ba mẹ vô cùng đàm thắm, mỗi lần đều lợi dụng kỳ nghỉ đông và nghỉ hè cùng nhau đi du lịch, khiến cho cậu ta từ nhỏ đã có mong muốn trở thành thầy giáo, đồng thời cưới một cô vợ làm giáo viên, sau đó giống như ba mẹ yêu thương mãn nguyện cả một đời. Thời Mễ Mễ nghe đến há hốc cả miệng, thái độ trên mặt giống bị người hành tinh nhập vào. Cô bị dọa sao? Đường Duẫn không nhịn được cười thành tiếng. Thời Mễ Mễ phản ứng vô cùng chậm chạp, gật gật đầu, thái độ trên mặt vẫn là bị người hành tinh nhập vào. Thật ra lão Đoàn cũng không có chí lớn gì, hy vọng lớn nhất chính là có thể cùng người mình yêu sống một cuộc sống bình thường, hạnh phúc giống như là ba mẹ cậu ta thôi. Thời Mễ Mễ chớp mắt, cuối cùng hoàn hồn mở miệng. Lão Đường,

Nhưng cô một chút cũng không thích bộ dạng của anh như thế này. Học trường. Bàn tay đang mát xa vai chậm chậm trượt về trước ngực anh. Cô dựa vào anh, hôn lên bàn tay anh. Ôm em đi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net